Chương 675, thật là đẹp trai. Hô hô vừa mới dịch ra vị trí trèo lên máy bay hiểm trợ nhưng không có khách khí, hai cái rắn đuôi chuông khoảng cách gần cách đấu đạn đạo từ F-14 máy bay chiến đấu dưới bụng phi cơ mới tối cạnh ngoài nhiều liên trang treo trên kệ bắn ra, mang theo chói mắt đuôi cánh, xông về cái kia to lớn mục tiêu. Bởi vì có mũ giáp ống ngắm tồn tại, hai cái đạn đạo ở trên bầu trời hoạch xuất ra một cái duyên dáng đường vòng cung, sau đó liền nhắm ngay đầu kia đã mất đi tốc độ màu đen quái vật khổng lồ. Nhưng đầu kia ma long hiển nhiên cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nó mặc dù không có tốc độ, lại phát huy thân thể của mình linh hoạt ưu thế. Chỉ thấy nó vặn vẹo mình kia đầu lâu to lớn, nhắm ngay đạn đạo đột kích phương hướng, mở ra miệng to như chậu máu, phun ra uy lực 10 phần màu đen liệt diễm. Đây cũng là ma long mới nắm giữ một loại thoát khỏi đạn đạo tỏa định thời cơ, bọn chúng liệt diễm có thể dụ phát tia hồng ngoại chỉ đạo cách đấu đạn đạo mất đi hiệu lực, QNZ có khả năng phá hủy đột kích đạn đạo, đạt tới bảo vệ mình mục đích tác chiến. Chỉ là, loại chiến thuật này cờ N kỹ xảo, đồng thời cũng không phải là nhiều lần đều có thể có hiệu quả, cho nên cũng không có hình thành cái gì trên chiến trường đại quy mô nghịch chuyển. Hô đầy trời màu đen liệt diễm lăn lộn khuếch tán, nhìn cũng là vô cùng hùng vĩ. Hai cái cách đấu đạn đạo như vậy bao phủ tại liệt diễm bên trong, trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo trong nháy mắt, một viên rắn đuôi chuông cách đấu đạn đạo tại màu đen liệt diễm bên trong bạo tạc, để đoa nở kia ngọn lửa màu đen trong nháy mắt lại nhiều một chút giữ tợn hỏa hồng sắc. Mà đổi thành một viên sái đệ úi nở đạn đạo, QNZ sớm bạo tạc, chỉ có bộ phận mảnh đạn đánh xuyên ma long chính diện phòng ngự ma pháp bình chướng, khảm vào đến ma long kia nặng nghề lân giáp bên trong. Bị thương nhẹ cự hình ma long kêu thảm một tiếng, vướt cánh thịt vụng về phóng tới bộ kia cách đó không xa ngay tại chuyển biến tiếp tục công kích máy bay điểm trợ. Nhưng phía sau của nó, đã ra tốc thoát khỏi máy bay dẫn đầu phi công, đã dùng mũ giáp của mình ống ngắm, khóa chặt đầu này nhìn có hai đầu phổ thông ma long lớn nhỏ quái vật to lớn. Thẻ đẩy ra mình cần điều khiển trên đạn đạo cái nút bán, đạn đạo phát xạ trước tự kiểm cũng đã thông qua máy tính hoàn thành, máy bay dẫn đầu phi công mũ giáp ống ngắm bên trên, lục sắc đèn chỉ thị bắt đầu lấp lóe. Tòa định quần sáng bọc tại màu đen to lớn nhục thân phía trên, phi công theo bản năng nhấn xuống khai hỏa công kích nút bấm. Hô một viên rắn đuôi chuông khoảng cách gần cách đấu đạn đạo thoát ly treo khung, phun ra chói mắt đuôi lửa à, mang theo một đầu khói trắng xông về ma long. Hô chỉ dừng lại không đến một giây, viên thứ hai đạn đạo QNZ thoát ly dưới bụng phi cơ mặt đạn đạo treo khung chói buộc, thẳng tiến không lùi xông về mục tiêu. Hai đạo màu trắng khói dấu vết một trước một sau bay về phía mục tiêu, như là thiểm điện ở trên bầu trời nổ vang. Đầu kia ma long song quyền nan địch tứ thủ, sau lưng bị cái này hai cái đạn đạo trúng đích chặt chẽ vững vàng. Xa xa trên mặt biển, một chiếc không đang chú ý ác ma chiến hạm bong tàu bên trên, ạ lỉn xì ạ ngửa đầu nhìn xem trận này mở ra mặt khác không chung chiến đấu. Hệ lạn thì không quân kia máy mo cờ mỹ cảm, cho nàng lưu lại phi thường ấn tượng khắc sâu. Loại kia mỗi một lần ra tốc đều nương theo lấy lôi mình, mỗi một lần chuyển biến đều như là buôn lôi hình tượng, đều là nàng thích cảm giác. Bậy hạ, có muốn hay không chúng ta xuất thủ một cái ác ma tướng linh ANLEI trường kiếm bên hông, có chút nhẫn mại không ở mà hỏi. Hắn thấy, nếu như mấy ác ma tướng lĩnh đồng loạt ra tay, đánh rơi cái này hai khung đáng chết nhân loại máy bay chiến đấu, vẫn là có thể làm được sự tình. Không cần. Ả lìn si ạ khoát tay háo, như thế sẽ chỉ trêu chọc đến càng nhiều địch nhân. Giữa bọn hắn có phi thường hiệu suất cao thông tin thủ đoạn, địch nhân trong nháy mắt liền sẽ đánh giá ra lực chiến đấu của chúng ta, tiến tới để càng khó chơi hơn địch nhân tới tìm chúng ta. Nhưng nếu như đầu kia ma long bị đánh rơi bọn hắn cũng sẽ tới công kích chúng ta đi. Một cái khác gác ma tướng linh thấp giọng khuyên can nói, vô luận chúng ta xuất thủ hay không, bọn hắn đều sẽ giết tới. Vậy thì chờ bọn hắn giết tới tốt. Ả lìn xì ạ cười cười, dù sao thuyền này chìm, chúng ta bay trở về đi cũng không được không được. Nàng ngẩng đầu vừa nhìn về phía bị đạn đạo nổ thương tích đầy mình ma long từ không trung rơi xuống, mở miệng nói ra, những này máy bay cùng trước đó công kích chúng ta chi hạm đội này máy bay không giống, cho nên ta cược bọn hắn sẽ không công kích chúng ta. Trên bầu trời, mắt thấy đầu kia ma long rơi xuống máy bay dẫn đầu vẫn không có buông lỏng cảnh giác, ở trên bầu trời lượn quanh một vòng tròn về sau, bộ này F-14 máy bay chiến đấu như là tiết hận bình thường, lại hướng đầu kia đã chỉ còn lại dãy rủa khí lực ma long, bắn một viên cách đấu đạn đạo. Cái này viên đạn đạo tại khoảng cách gần nổ tung lên, tạo thành vô số mảnh đạn, cơ hồ cắt nát cái này ma long một cái cánh. Nó rốt cục vẫn là không cách nào trèo trống, cấp tốc rơi xuống, kêu thảm ngã vào mặt biển, khơi dậy một cái to lớn của nước. Xác nhận mục tiêu đã bị đánh rơi, xác nhận mục tiêu đã bị đánh rơi. Máy bay hiểm trợ độ cao cao hơn một chút, tầm mắt của bọn họ cũng càng tốt. Bọn hắn xác nhận ma long đã bị đánh rơi, về phần mục tiêu đến tột cùng chết hay không, vậy thì không phải là bọn hắn có thể làm rõ ràng sự tình. Đây cũng không phải là trên đất bằng, nhìn xem ma long rơi ruột xuyên bụng nát, liền có thể hoàn toàn xác nhận mục tiêu bị tiêu diệt. Ngã vào biến ca ma long, dưới tình huống bình thường là sẽ không lập tức mất mạng đương nhiên, bọn chúng cu nở dê không sẽ sống quá lâu, rất nhanh bọn chúng liền sẽ chết chìm, rốt cuộc bọn chúng không phải trong hải dương sinh vật. Nhìn thấy bên kia chiếc gác ma chiến hạm Zoe sao máy bay hiểm trợ tại xác nhận ma long bị đánh rơi về sau, lại thông qua máy bộ đàm hỏi một câu. Thấy được một chiếc cá lọt lưới. Máy bay dẫn đầu phi công một bên trèo lên độ cao, một bên hồi đáp. Chúng ta muốn công kích sao máy bay hiểm trợ kích động thanh âm chuyển đến. Cầm tháo máy bắn phá đừng nói giỡn. Ta cũng không muốn cầm giá trị hơn 30 triệu kim tệ máy bay chiến đấu mạo hiểm. Máy bay dẫn đầu phi công lắc đầu. Nếu như đối phương có ma pháp công kích, đã thương máy bay chiến đấu trở về chúng ta muốn viết hơn mấy chục trang báo cáo giả đã thao túng viên QNZ không nguyện ý mạo hiểm. Chúng ta có thể đối với nó phát xạ mấy cái AIM-7 đạn đạo, bất quá mặt biển tạp sóng rất lớn. AIM-120 có thể sẽ không trúng đích mục tiêu. Nếu là kia tàu chiến hạm bên trên có ác ma quan chỉ huy cao cấp đâu máy bay hiểm trợ có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Tốt à, nếu như bên trong có ma vương, ngươi cảm thấy chúng ta quá khứ sẽ như thế nào ma vương sẽ tán thưởng dũng khí của chúng ta, sau đó thả đi chúng ta, vô vô chúng ta cánh, khích lệ một câu, tiểu hòa tử, các ngươi máy bay thật là đẹp trai. Máy bay dẫn đầu phi công treo chọc nói, trở về đi. Đem chiếc thuyền này tọa độ cho liên đội bộ chỉ huy gửi tới, xem bọn hắn có nguyện ý hay không lại sắp xếp một nhóm máy bay tới công kích đi ha ha ha ha máy bay hiểm trợ phi công cười theo. Hắn cũng biết, nếu như ma vương xuất thủ, dù là có mấy cái ác ma tướng quân, bọn hắn cái này hai khung máy bay QNZ sẽ không chiếm được tiện nghi gì. Động cơ oanh minh thanh âm tại nước biển cùng bầu trời ở giữa quanh quẩn, hai khung máy bay chiến đấu ở trên bầu trời túi dạo qua một vòng. Sau đó liền biến mất tại phương xa tầng mây bên trong. Bong tàu bên trên, nhìn xem hai khung máy bay biến mất ở chân trời ạ lỉn xì ạ thu hồi ánh mắt, bọn hắn máy bay thật là đẹp trai.